Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ngày thứ hai của phó bản, sau khi quỷ phu rời đi, gian phòng lại khôi phục bộ dáng trước khi đánh nhau. Hôm sau, Nhàn Như Tinh nhặt được một tấm thẻ trên mặt đất. Làm quen một chút, tôi là chồng mới của cô. Tôi cho phép cô gọi tôi là chồng. Không giống với những tấm thẻ khác trước đây, tấm thẻ này của cô lại không có ký tên. Ngày thứ ba sau đó, không phải tự tay em đút cơm, tôi sẽ không ăn. Ngày thứ tư, xin hãy tự giác gọi tôi là chồng, đừng làm tôi tức giận. Ngày thứ năm, hôm nay tôi muốn cho em một bất ngờ. Xem xong tấm thẻ đêm qua, Nhàn Như Tinh thuận tay ném sang bên cạnh, kéo rèm cửa sổ ra. Hôm nay là ngày thứ sáu của phó bản. Bắt đầu từ tối hôm sau, cô sẽ không còn nhận được hoa hồng máu nữa. Nhưng mà mỗi đêm mặc dù có bóng đen quái vật xuất hiện, tuy là cũng không cần cô động thủ, liền sẽ bị giải quyết. Chỉ là quái vật bóng đen này, mấy ngày gần đây càng ngày càng nhiều, cũng dần dần trở nên khó chơi. Ngày hôm qua thậm chí còn học được cách vòng qua quỷ phu để đánh lén. Cũng may nước thánh của cô vẫn luôn nắm trong tay. Giống như mấy ngày trước, Nhàn Như Tinh chuẩn bị ra ngoài gặp mặt những người khác. Lúc ra cửa, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nhàn Như Tinh cúi đầu nhìn con rối vô tướng chỉ cao bằng bắp chân cô trên mặt đất. Cùng lúc trước vô diện bất đồng, lúc này vô tướng nhân ngẫu, có một khuôn mặt làm Nhàn Như Tinh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mặc dù chỉ có 5-6 phần giống, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà hỏi con rối này, nó lại nói không biết Nguyễn Trì là ai, càng không có huynh đệ. Bà xã, anh cũng muốn đi, hung quỷ nghiêm túc nói. Áo Đức không cho hắn đi ra, vậy hắn sẽ đổi phương thức khác. Đi đâu, vợ đi đâu, anh đi đó, hắn nghiêm túc trả lời. Không phải anh nói anh không thể bị Áo Đức phát hiện sao? Nhàn Như Tinh không hiểu. Hôm qua hung quỷ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thông qua lời giải thích của hắn, Nhàn Như Tinh biết mấy ngày nay bám vào trên người con rối, khống chế hoạt động của con rối đều là do hắn. Chỉ là lúc ấy khống chế không thuần thục, ngẫu nhiên sẽ quỳ dạp trên mặt đất không dậy nổi. Hôm nay tốt hơn nhiều. Không chỉ biết nói chuyện, còn có thể đi lên vài bước. Không có việc gì, ông ta hiện tại đã không quản được anh đâu. Ngữ khí hung quỷ nghiêm túc, lời nói ra rất là chắc chắn. Điều này làm cho Nhàn Như Tinh nổi lên lòng nghi ngờ. Còn muốn hỏi thêm vài câu nữa. Tiếng ồn ào ngoài cửa khiến cô đánh mất cơ hội. Đẩy cửa ra, Trần Tranh kéo bát công chúa khẩn trương đứng ở cửa. Thần sắc dị thường, sao vậy, cửu công chúa mất tích. Trần Tranh vẻ mặt nghiêm túc, mi tâm bát công chúa nhíu chặt. Cô ấy so với mấy ngày trước thoạt nhìn gầy đi rất nhiều. Quần áo lúc trước còn vừa người, hiện tại mặc trên người cô ấy giống như trống rỗng. Giống như bị bệnh vậy. Hỏi cô ấy nguyên nhân, cô ấy cũng không nói. Chỉ nói mình không sao. Cô ấy không đến tìm cô sao? Trần Tranh hỏi, Nhàn Như Tinh lắc đầu. Trong lòng Trần Tranh hy vọng cửu công chúa còn sống lại lần nữa tiêu giảm. Đúng lúc Giang Nhu ở sát vách phòng Nhàn Như Tinh lúc này cũng đẩy cửa ra. Nhìn thấy các cô, khóe miệng câu lên một độ cong nhất định, giả vờ nghi hoặc nói. Đây là, Trần Tranh nhíu mày, trực tiếp chất vấn Giang Nhu không chút khách khí. Cô vẫn luôn ở trong phòng. Đôi mắt Giang Nhu nghe chất vấn chỉ khẽ nhúc nhích, không để ý đến thái độ của Trần Tranh. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ hai người không phải vừa mới lên sao? Trần Tranh nghe vậy, mặt nhăn lại, các cô sẽ không bị giảm quân số đi ấy chứ? Giang Nhu tò mò, rõ ràng chỉ đơn thuần hỏi thăm, lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trần Tranh quét mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Không cần cô quan tâm, cô vẫn nên quan tâm chính mình đi. Trên mặt Giang Nhu không chút nhúc nhích, nhưng bàn tay buông xuống bên người lại nắm chặt. đầu ngón tay đâm vào da thịt khiến cô ta thêm phần tỉnh táo lại. Trần Tranh bắt lấy Nhan Như Tinh đi lên lầu 2. Giang Nhu thấy vậy mũi chân khẽ chuyển đi theo. Đi vào phòng cửu công chúa. Mơ hồ có thể thấy được bài trí trong phòng không có gì khác thường. Cũng không có dấu vết gì gọi là đánh nhau. Nhan Như Tinh đi đến bên cửa sổ. Nhìn bức rèm màu vàng nhạt bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ. Không nhịn được đưa tay kéo bức rèm trở lại. Kéo một cái, cô phải dừng lại. Cửa sổ của lâu đài cổ là cửa sổ hình vòm điển hình. Phía trên tròn phía dưới. Bên ngoài còn có một ban công nhỏ. Mà Nhan Như Tinh lúc này đang nhìn chằm chằm ban công. Cô phát hiện ra cái gì rồi? Trần Tranh nhận ra sự khác thường của cô. Tiến lên hỏi. Nhan Như Tinh đưa tay chỉ vào dây leo màu đen làm vỡ cả bệ cửa sổ. Đây là thực vật gì? Trần Tranh ngưng thần nhìn một lát, lắc đầu, trong phó bản có rất nhiều thực vật không tên, tôi cũng không rõ lắm, đây không phải là thực vật. Đột nhiên, từ bên chân Nhan Như Tinh truyền đến thanh âm hấp dẫn sự chú ý của Trần Tranh. Nhan Như Tinh cúi đầu, nhìn thấy con rối, chống lại ánh mắt nghi hoặc của Trần Tranh, nói, đây là quà chia tay Lâm Nhất tặng cho tôi. Nhưng con rối này không phải không thể dễ dàng sử dụng sao? Trần Tranh kinh ngạc, cô nhớ Lâm Nhất nói. Con rối này chỉ còn lại một lần sử dụng. Nếu không sẽ bị người ta theo dõi. Cô đúng là chưa từng gặp qua thợ điêu khác. Nhưng đối phương rất nổi tiếng. Hắn am hiểu nhất là đem những người đắc tội hắn làm thành tượng người. Nghe nói hắn ta còn có hẳn một vương quốc búp bê, không ai dám trêu chọc. Hắn tự chui vào đây. Nhan Như Tinh chỉ vào con rối, nói, ai, người mà quản gia sắp xếp làm chồng cho tôi. Cho nên người sử dụng búp bê không phải là cô. Như vậy thợ làm búp bê sẽ không có khả năng đến theo dõi. Trần Tranh, bà xã, hung quỷ giang hai tay ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị. Âu phục hoa văn màu đen trên người làm cho hắn thoạt nhìn giống như một tiểu đại nhân. Đã đáng yêu lại càng mềm mại đáng yêu. Anh cho phép em ôm anh à? Trần Tranh trong nháy mắt bị hắn đánh trúng tim. Điều này cũng quá đáng yêu đi. Cô ấy đẩy Nhan Như Tinh. Nhan Như Tinh nhíu mày, đưa tay kéo gáy hắn đặt lên bệ cửa sổ, chỉ vào dây leo hỏi, vừa rồi anh nói nó không phải thực vật. Hung quỷ ngẩng đầu nhìn Nhan Như Tinh, không lên tiếng. Nhan Như Tinh, Trần Tranh vẻ mặt nghi hoặc, bát công chúa lúc này cũng tiến lên, tò mò nhìn chằm chằm vào tượng người. Giang Nhu đứng ở cửa bồi hồi, tầm mắt thỉnh thoảng đảo qua ba người trong phòng. Ông xã, Nhan Như Tinh tức giận kêu một tiếng. Con rối nghiêm túc gật đầu, ý bảo như vậy mới đúng. Nó là một loại phong ấn. Phong ấn, mí mắt bát công chúa khẽ run. Áo Đức rất rõ ràng, em có thể hỏi ông ta, nói như vậy là anh không biết. Hung quỷ quan sát vẻ mặt Nhan Như Tinh, trên mặt toát ra một tia khó xử. Nhan Như Tinh, được rồi, anh không cần nói, tôi tự hỏi Áo Đức. Hung quỷ, điều này không giống với tưởng tượng của hắn ta à, cô không nên cúi đầu hôn mình. Dỗ mình để mình nói ra sao, Áo Đức lại làm mình thất vọng. Mắt thấy Nhan Như Tinh không để ý tới hắn. Hung ác vươn tay, bắt lấy váy Nhan Như Tinh. Bà xã đừng nóng giận. Em cúi đầu, anh chỉ nói cho em biết một người. Nhan Như Tinh tò mò cúi đầu. Đây là kinh cức thứ, một loại phong ấn chuyên môn phong ấn ác quỷ. Đồng thời nó cũng là một ma thực có thể hấp thu quỷ lực, cung cấp lực lượng cho ký chủ. Lời beta. Mé dịch ra là cức nhé, không phải edit dịch bậy bạ đâu mấy bà già. Hung quỷ còn muốn tiếp tục tiết lộ càng nhiều tin tức. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt con rối dại ra, cúi đầu xuống, bị ép trở về dị không gian. Hung quỷ đối mặt với mảng lớn lôi đình màu tím đen. Chật vật né tránh từng đợt lại từng đợt, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến trên người lóe ra điện quang. chỉ là bị những thứ này trừng phạt chi lôi qua đi. Hung quỷ trên mặt Hắc Vũ tiêu tán, lộ ra một trương tẩy sạch chi hoa, thanh tuyển thoát tục khuôn mặt. Ngay từ đầu, ánh mắt của hắn còn có chút khô khan. Một lát sau, đôi mắt đen như mực lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng thông suốt sáng suốt. Ngôn Thanh, Trần Tranh nhìn con rối mất đi sức sống. Hy vọng cô có thể giải thích cho mình một chút. Không có việc gì, anh ta một lát nữa sẽ tốt thôi. Nhan Như Tinh rất là bình tĩnh. Trong lòng lại bắt đầu suy tư nội dung vừa rồi hắn nói cho mình. Đáng tiếc chính là cô cũng không liên hệ được manh mối liên quan đến cửu công chúa mất tích. Tôi biết cô ấy đi đâu rồi. Lúc này, Giang Nhu ở cửa đi vào. Tôi có thể nói cho các cô tất cả manh mối tôi biết. Nhưng tôi muốn cùng các cô hợp tác, cùng nhau vượt qua ngày cuối cùng. Trần Tranh vẻ mặt kháng cự, có lòng cự tuyệt. Dù sao cô ấy cũng là người có giới hạn của mình mà Giang Nhu luôn đi qua giới hạn cô ấy rạch ra. Đầu tiên là tự ý động vào thi thể của thập công chúa thì thôi. Sau đó ngày hôm đó các cô tìm xong cầu cầu. Ngày thứ ba của phó bản, các cô đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn xong trở về. Kinh ngạc phát hiện cầu cầu mất tích. Lúc ấy các cô không nghĩ nhiều. Cho đến mấy ngày sau đó, quản gia Áo Đức mỗi lần trở về đều tuyên bố những người khác đã cho ăn xong rồi lên lầu nghỉ ngơi. Những người khác, sau khi Lâm Nhất rời khỏi phó bản, rõ ràng là chỉ Giang Nhu, nếu nói quỷ phu của cô ta khẩu vị sẽ không quá lớn. Nhưng thập công chúa lúc ấy là ba người phân cho nên tuyệt đối không đủ để cho cô chống đỡ lâu như vậy. Cho nên phía sau cô đút cho quỷ phu của cô là ai? Không cần nói cũng biết, hôm nay cửu công chúa mất tích, nếu không phải buổi sáng, Trần Tranh sẽ hoài nghi là cô ta làm. Giang Nhu hiển nhiên biết mình ở trong lòng các cô ấy không có bao nhiêu mặt tử tế. Cũng không vì mình biện giải, trực tiếp nói ra lợi thế của mình. Tôi biết các cô có rất nhiều manh mối không biết, bao gồm cả lầu 4. Các cô hẳn là không ai đi qua lầu 4 đi. Giang Nhu chỉ lên lầu. Trần Tranh trầm mặc, thời gian phó bản này chặt chẽ, gần như cố định. Đến nỗi mấy ngày nay các cô ấy lặp lại chuyện giống nhau. Chuẩn bị bữa sáng cho mình mỗi sáng, ăn xong đi săn trong rừng. Mà trong khoảng thời gian đi rừng rậm này, vô luận các cô ở bên trong tốn bao nhiêu thời gian, trở lại lâu đài cổ sẽ một cô hai xương. Mấy ngày liên tiếp trôi qua, các cô đã quen với thời gian dị thường của phó bản này. Không phải không muốn hai người đi rừng rậm tìm nguyên liệu nấu ăn. Hai người ở lại lâu đài cổ tìm kiếm manh mối khác. Nhưng không được, các cô đã thử qua. Một khi đội của các cô có người rời khỏi cổ bảo tách ra hành động, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Điều này dẫn đến phương án này không thể thực hiện được. Về phần không đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, để cho quỷ phu của các cô đói một ngày cũng không phải không được. Điều kiện kiên quyết là không phát động nhiệm vụ ẩn giấu hiến tế trái tim. Kế thừa nhiệm vụ ẩn giấu này, bát công chúa không có khả cô buông tha. Huống chi cô còn ra dược tề, chỉ có thể đem nhiệm vụ này làm đến cùng. Vì thế cứ như vậy dẫn các cô chui vào rừng mấy ngày. Hôm nay là ngày thứ 6. Theo lý thuyết lát nữa còn phải đi ra ngoài, ai ngờ đi tìm ngửu công chúa, mới phát hiện cô mất tích. Tầng 4 có gì? Nhan Như Tinh hỏi. Nghe thấy cô hỏi, Giang Nhu tim đập mạnh và loạn nhịp 2 giây. Cười nói, lầu 4 có một tàng thư thất thật lớn, bên trong bày đầy đủ loại sách, nhưng mà bí mật cùng thư tịch liên quan đến cổ bảo này, tôi tất cả đều ghi tạc trong đầu. Mà sách bị tôi phá hủy rồi. Giang Nhu chỉ đầu mình, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt không thể bỏ qua. Cho nên các cô có muốn hợp tác với tôi hay không đây? Trần Tranh hung hăng nhíu mày. Không thể không nói, thao tác này của Giang Nhu đủ ích kỷ luồng ngoan độc. Tôi không có ý kiến. Nhan Như Tinh loay hoay con rối trong tay, không để ý lắm. Trần Tranh do dự chốc lát, hỏi, cửu công chúa mất tích, có liên quan gì đến cô không? Giang Nhu cũng dứt khoát, không có. Trần Tranh không lên tiếng nữa, đứng bên cạnh Nhan Như Tinh, chỉ còn lại có Bát công chúa. Bát công chúa nhìn trái nhìn phải, vội vàng tỏ thái độ, tôi cũng không có ý kiến, đội ngũ một lần nữa ra lò, đổi chỗ khác đi, Giang Nhu đề nghị. Cuối cùng ba người theo lời đề nghị của cô, đi tới phòng khiêu vũ. Bốn phía phòng khiêu vũ đều là gương, có thể rõ ràng từ các góc độ nhìn thấy biểu tình cùng động tác của mỗi người. Điều này ở một mức độ nhất định, quả thật có tác dụng giám sát lẫn nhau. Bốn người đứng ở một góc, Giang Nhu đang muốn mở miệng, chỉ thấy Nhan Như Tinh giơ tay lên. Có ghế không? Giang Nhu, cảm ơn. Nhan Như Tinh ôm con rối ngồi ở trên ghế cùng cô nói tiếng cảm ơn. Giang Nhu mấp máy môi, nhìn về phía những người khác. Tiếp theo liền thấy Trần Tranh lấy ra một đạo cụ tạo hình. Gà thét chói tai, đặt sang một bên, nói, đây là gà phát hiện nói dối. Chỉ cần nói dối sẽ thét chói tai. Giang Nhu trầm mặc 2 giây, kiên nhẫn nói, còn có yêu cầu gì các cô đều nói ra đi. Đợi một lát, không thấy có người mở miệng. Giang Nhu quét mắt nhìn ba người một cái, nói, các cô đã không có vấn đề gì, vậy để tôi hỏi đi. Tầm mắt của cô dừng lại trên người Bát công chúa. Thứ này, các cô có ai có không? Giang Nhu lấy từ trong ngực ra một tấm bảng gỗ khiến mọi người cảm thấy quen mắt. Rõ ràng là khi Nhan Như Tinh phát động nhiệm vụ ẩn giấu, Vu Điện đại trưởng lão đã giao cho cô tất cả đạo cụ nhiệm vụ. Hồn mộc, nhìn thấy hồn mộc, Bát công chúa có chút không thể tưởng tượng nổi. Kinh hãi nói, cô làm sao lại có? Cô ấy tuy kịp thời ngậm miệng lại, nhưng phản ứng này vẫn làm cho cánh môi Giang Nhu gợi lên. Chẳng lẽ cầu cầu không nói cho các cô biết? Nhiệm vụ ẩn giấu của chúng ta ngay từ đầu chính là do thẻ thân phận này phát động. Giọng nói của Giang Nhu sạch sẽ rõ ràng, lời nói ra lại làm cho ba người Nhan Như Tinh nổi lên hứng thú. Đây là thân phận bài của Vu Điện, cũng là mấu chốt để chúng ta liên hệ với Vu Điện. Nói xong, Giang Nhu đứng dậy đi về phía Bát công chúa, vươn tay ra. Bát công chúa không rõ nguyên do, không muốn chết thì đưa hồn mộc của cô cho tôi. Ánh mắt Giang Nhu lãnh đạm, lời nói ra một chút cũng không khách khí. Bát công chúa chán nản, vừa định cùng cô ta oán giận vài câu, nhưng mà nghĩ đến nội dung trong lời nói của cô ta, nghĩ đến mấy ngày gần đây phát sinh dị thường trên người mình, cô ấy chột dạ, không tình nguyện lấy hồn mộc ra đưa cho cô. Giang Nhu tiếp tục vươn tay. Bát công chúa cho rằng cô ta bới móc, lửa giận dâng lên, tôi cho cô là được chứ gì, nước thánh, hoặc là thuốc tinh lọc trung cấp trở lên. Giang Nhu nói, hoặc là cô tự mình làm hết. Giang Nhu đưa hồn mộc cho cô, dùng nước thánh và thuốc tiến hóa từ trung cấp trở lên ngâm nó trong 3 phút. Khối này coi như thù lao của tôi, cô không có ý kiến gì chứ? Giang Nhu cầm một khối hồn mộc giống hệt như đưa cho Bát công chúa, nói với cô ấy, Bát công chúa, Nhan Như Tinh cảm thấy hứng thú duỗi cổ hỏi, phục chế. Giang Nhu không nghĩ tới cô liếc mắt một cái đã nhìn ra mấu chốt, đưa hồn mộc phục chế trong tay cho cô, chỉ có thể phục chế ra vật phẩm bình thường, nhiều nhất chất liệu không thay đổi, không thể phục chế chức năng vốn có tương ứng. Nhan Như Tinh tiếp nhận hồn mộc bài phục chế, lật qua lật lại nhìn vài lần, trả lại. Bát công chúa lúc này đoạt lại mộc bài phục chế từ trong tay Giang Nhu, so sánh vài lần, bất mãn nói, cô không thể để tôi được đồng ý hay sao? Giang Nhu liếc cô ấy một cái, nói cho cô biết cô có thể đồng ý không? Bát công chúa nghẹn lời, ánh mắt đảo loạn không nói thêm gì nữa. Cho đến khi cô ấy làm theo lời Giang Nhu nói, đem hồn mộc bài ném vào trong nước thánh, một tiếng thét thê lương chói tai làm cho Bát công chúa kinh hãi. Sau lưng chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là, cô ấy kinh ngạc nhìn Giang Nhu. Hồn mộc này, còn gọi là hoán hồn mộc. Đồng thời nó được tạo ra từ những dây leo màu đen mà các ngươi vừa nhìn thấy trên bệ cửa sổ. Về phần dây leo màu đen, Giang Nhu chuyển đề tài, nói, tôi từng tìm được một quyển nhật ký bị xé rách hơn phân nửa ở phòng sách tầng 4. Cuốn nhật ký được để lại bởi công chúa, đến lâu đài cổ lần trước. Trong nhật ký nói, từ rất lâu trước đây, vương quốc áo cổ đã bắt đầu đưa công chúa đến lâu đài cổ này. Ngay từ đầu, những công chúa này đều là tế phẩm tặng cho chủ nhân lâu đài cổ. Sau đó, áo cổ vương quốc hoàng thất cùng Vu Điện không biết thế nào sinh ra khoảng cách. Vu Điện liền bắt đầu vụng trộm thay thế áo cổ vương quốc hoàng thất tuyển ra công chúa, vì mình cung cấp tin tức trong cổ bảo. Mới đầu chỉ có một, sau đó hai cái, ba cái, mãi cho đến năm cái, chiếm tới một nửa danh ngạch. Điều kỳ lạ là, người của hoàng thất biết cũng không ngăn cản. Cứ như vậy, song phương lại ăn ý đạt thành nhất trí. Hoàng thất ra mặt tuyển người, Vu Điện giữa đường đổi người. Hai đội cùng nhau xuất phát, một đội vẫn là tế phẩm, một đội khác lại là người của Vu Điện mang theo. Nhiệm vụ, người của Vu Điện đúng là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban đầu là tận khả cô thăm dò cổ bảo, đem tất cả tin tức có liên quan đến cổ bảo chỉnh lý thành sách thông qua hồn mộc truyền lại cho Vu Điện. Sau đó các cô có thêm một nhiệm vụ. Nói đến đây, Giang Nhu dừng lại, Nhan Như Tinh đang nghe kể chuyện hăng say ôm hai chân ngồi xổm trên ghế. Trong ngực đè con rối lại, cô khó chịu thúc giục. Nhiệm vụ gì? Giang Nhu liếc cô một cái, vẻ mặt mệt mỏi nói. Nội dung phía sau bị mảng lớn mực đen làm mờ, nhìn không rõ lắm. Nhan Như Tinh, mấy ngày nay tôi vẫn luôn phục hồi nội dung phía sau nhật ký. Đáng tiếc có chút bị hủy quá nghiêm trọng, căn bản không cách nào phân biệt. Tôi chỉ biết quyển nhật ký này ở trang cuối cùng có một hàng chữ màu đỏ vặn vẹo bằng máu. Nói xong, Giang Nhu rút ra một tờ giấy đưa cho Nhan Như Tinh. Trang giấy ố vàng, mặt trên còn có dấu vết nếp nhăn đã được trà sát qua. Trên đó chỉ có một câu, chạy mau, họ đã lừa chúng ta. Chữ viết lộn xộn, thoạt nhìn giống như trong lúc vội vàng dính máu viết xuống. Nhan Như Tinh xem xong đưa giấy cho Trần Tranh. Chờ các cô đều xem xong, Giang Nhu tiếp tục nói, xét thấy công chúa viết quyển nhật ký này là người của Vu Điện, cho nên tôi đoán bọn họ này của cô ấy chính là chỉ người của Vu Điện. Còn có cái hồn mộc bài này, Giang Nhu lấy ra mộc bài của mình. Mộc bài của cô ta thoạt nhìn nhỏ hơn khối trong tay Bát công chúa, mà màu sắc là màu xám, cũng không phải màu đen thuần khiết. Tôi ở trong một quyển sách sử ghi lại lịch sử của vương quốc áo cổ, nhìn thấy có ghi lại về dây leo màu đen. Giang Nhu một lần nữa chuyển đề tài. Tên của nó là Gai Gai. Nó sinh trưởng cần rất nhiều máu tươi. Khi nó hấp thu máu tươi đạt tới bão hòa, sẽ nở ra một đóa hoa giống như hoa hồng. Thấy mọi người đã gần như phán đoán ra, Giang Nhu tiếp, không cần phải hoài nghi, cái tôi nói chính là huyết mân côi. Giang Nhu nhìn về phía Nhan Như Tinh, mà mỗi một đóa huyết mân côi ngoại trừ đẹp mắt, nó còn có tác dụng phong ấn tai họa ác quỷ. Giang Nhu hắng giọng, nói tiếp, còn nhớ buổi tối đầu tiên các người nhận được huyết mân côi, các cô nói không có quái vật bóng đen tập kích không? Đó là bởi vì huyết mân côi vì các cô đã ngăn cản một kiếp nạn rồi. Gai Gai và hoa hồng máu đều là biểu tượng của vương quốc Ogil. Chỉ là áo cổ vương quốc kinh cức thứ, tại nhiều năm trước vì phong ấn ác quỷ, cũng chính là chúng ta hiện tại ở chỗ cổ bảo, chủ nhân cho dùng, thậm chí để củng cố phong ấn bụi gai. Hàng năm họ đều chiêu mộ phụ nữ từ vương quốc để bồi dưỡng danh hiệu công chúa của vương quốc. đem các cô đưa đến cổ bảo làm vật tế phẩm cho Gai Gai. Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, trong cổ bảo đột nhiên xuất hiện một quản gia áo Đức. Anh ta tự xưng là chủ nhân của mình để chọn ra cô dâu hoàn hảo. Vì thế, anh ta cả gan làm ra một cái thí hôn huấn luyện để quỷ đến làm trượng phu của những công chúa này. Trong lúc này công chúa đối với biểu hiện mà quỷ phu thể hiện ra, bọn họ đoán anh ta sẽ trở thành chọn lựa hoàn mỹ cho lần khảo hạch lần này của công chúa Tân Nương. Chỉ cần anh ta thông qua khảo hạch công chúa Tân Nương hoàn mỹ, có thể gặp được chủ nhân lâu đài. Tin tức này một khi truyền ra, liền ở hoàng thất cùng Vu Điện đưa tới sóng to gió lớn. Bọn họ cho rằng đây là khúc nhạc dạo cho ác quỷ sắp sửa thoát khỏi phong ấn, vì thế muốn phái tới xem xét. Kết quả tất cả đều đi không trở lại. Giang Nhu uống một ngụm nước, sau đó người của Vu Điện liền dùng gai nhọn lúc trước lưu lại chế tạo hồn mộc, lại dùng bí thuật giao cho hồn mộc cất công tìm kiếm thông tin. Đây là nội dung tôi biết. Các cô nếu có nghi vấn gì, có thể nói ra. Nếu như vấn đề đó tôi biết, tôi sẽ tận lực giải đáp. Trở thành cô dâu công chúa hoàn mỹ, thật sự có thể gặp được chủ nhân lâu đài cổ sao? Nhàn Như Tinh hăng hái bừng bừng giơ tay lên đầu tiên. Giang Nhu, cô đang hỏi tôi à? Nhàn Như Tinh gật đầu. Tôi cảm thấy lấy quan hệ của cô cùng quản gia, cô hẳn là nên đi hỏi quản gia sẽ có câu trả lời tốt hơn ấy. Giang Nhu cười như không cười. Khụ, giữa tôi và ông ta có thể có quan hệ gì? Cô đừng nói lung tung. Ông ta cái gì cũng không chịu nói, rất cứng miệng. Nhàn Như Tinh khoát khoát tay. Đợi đã, làm sao mà cô biết hồn mộc bài này có dị thường? Bát công chúa vội hỏi. Huyết Mân Côi có thể phong ấn ác quỷ. Cô cảm thấy lấy chủ thể của nó chế tạo ra hồn mộc bài có thể có tác dụng gì? Giang Nhu hỏi lại, lại nói, loại này chỉ dựa vào mộc bài là có thể truyền tin tức đồ đạc. Ngoại trừ quỷ thần, ai còn có loại năng lực này? Sao cửu công chúa lại mất tích? Trần Tranh hỏi, đề tài quanh đi quẩn lại, vẫn là trở lại vấn đề ban đầu. Cô ấy không có mất tích, cô ấy hẳn là bị quản gia mang đi khảo hạch. Khảo hạch? Nhàn Như Tinh nhãn tình sáng lên. Bước này rất trọng yếu. Công chúa thông qua khảo hạch của anh ta có thể gặp chủ nhân cổ bảo, không thông qua liền cũng không trở về được. Đương nhiên là qua nhiều năm như vậy, không có một công chúa nào rời khỏi lâu đài cổ này. Ai cũng không biết khảo hạch và chủ nhân trong miệng áo Đức là thật hay giả. Không bao giờ trở về là có ý gì? Bát công chúa hỏi, ý là đã chết, không nghe nói có khảo hạch sao? Nhàn Như Tinh buồn bực, làm sao cậu biết bọn họ đi khảo hạch? Nhật ký nói, đến ngày thứ 6, quản gia sẽ lần lượt mang công chúa còn sống đi. Vậy tại sao mang cửu công chúa đi mà không mang theo tôi chứ? Nhàn Như Tinh nghĩ không ra, rất khổ sở, cô đang cảm thấy quản gia đã phản bội tình bạn của họ. Nhưng mà những người khác nghe được những lời này của cô đều một bộ biểu tình ngây ngốc. Cô đang nói cái gì vậy? Không được, tôi muốn đi tìm quản gia. Các cô có đi hay không? Nhàn Như Tinh hỏi mấy người. Cô định đi đâu tìm? Hơn nữa hôm nay, bát công chúa mặt ủ mày trao. Hồn mộc bài ngoài ý muốn cũng không có đả kích đến cô, bởi vì nhiệm vụ ẩn vẫn còn. Điều này nói rõ nhiệm vụ này vẫn có thể hoàn thành. Tôi lên lầu tìm. Nhàn Như Tinh đứng dậy, con rối trên đùi trực tiếp ném ra ngoài. Lâu đài này không chỉ có 4 tầng chứ? Cô hỏi. Nhưng không có cầu thang xoay trên tầng 4. Giang Nhu trả lời. Còn cầu thang cũ thì sao? Nghe cô nhắc tới cầu thang cũ, sắc mặt bát công chúa tái xanh. Cái đó tôi cảm thấy không cần thiết. Nếu quả thật giống như Giang Nhu nói, vậy quản gia nhất định sẽ chủ động tới tìm tới cô thôi. Đúng vậy, nghe nói, sát hạch, rất nhanh, Giang Nhu vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện một bóng người. Cũng may mấy ngày gần đây các cô đã quen với việc quản gia xuất quỷ nhập thần. Nhan Như Tinh nhìn thấy ông ta ngược lại rất cao hứng. Áo Đức lại trực tiếp bỏ qua cô, đưa tay chỉ Trần Tranh. Nào biết Nhan Như Tinh đi nhanh một bước, đứng ở phía trước Trần Tranh. Nhanh như vậy đã đến chỗ tôi rồi sao? Thật là căng thẳng, Nhan Như Tinh làm bộ che miệng kinh hãi, chạy nhanh về phía Áo Đức. Áo Đức, ông ta trầm mặc nửa ngày, nghĩ đến tên hung quỷ kia không biết như thế nào xúc phạm quy tắc. Đang bị phạt, dứt khoát kéo cô đi. Đây chính là cô ấy chủ động, cũng không phải ông ta ép buộc cô ấy. Áo Đức mang theo Nhan Như Tinh đi tới một không gian khác. Ở chỗ này, Nhan Như Tinh gặp được Tô Văn Ngọc đã lâu không gặp mặt. Không có biện pháp, hung quỷ quá hung. Có hắn ở đây, những quỷ khác đều phải đứng sang một bên. Tô Văn Ngọc chỉ gặp qua mình vài lần, liền trở thành một linh vật, không có danh hiệu trượng phu. Nhan Như Tinh thầm nghĩ quản gia chuẩn bị làm gì vậy? Chỉ nghe ông ta tự nói với cô, chỉ cần cô có thể làm cho hắn yêu cô, tôi liền dẫn cô đi gặp chủ nhân của tôi. Đơn giản vậy sao? Nhan Như Tinh ánh mắt sáng quắc vẻ mặt kinh hỉ. Ông không được phép đổi ý nhá. Quản gia Áo Đức thấy cô như vậy, lại nhìn Tô Văn Ngọc thờ ơ, nghĩ đến mấy ngày nay mình phải tăng ca huấn luyện cho người này. Trong nháy mắt có lo lắng. Tôi chắc chắn, ngữ khí của ông ta rất là âm vang hữu lực nói. Tuyệt đối sẽ không đổi ý, cách chương.